Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21 3. Vòng thứ 3 lâm thời nhiệm vụ. Trên cơ bản chính là toàn viên. Bất quá vị này lão sư cũng không có dựa theo làm trình tự điểm người lên phiên dịch câu, mà là tùy cơ rút ra. Cái thứ nhất trừu đến chính là ở phía sau phạt trạm Chu Lãng. Đáng giá nhắc tới chính là vị này ngữ văn lão sư phía trước ở giải thích sách giáo khoa khi cũng không có từng câu từng chữ giải thích. Khóa thượng cũng không như vậy nhiều thời gian làm nàng giải thích. Cho nên nàng vận dụng lão sư trung cực danh ngôn. Câu này đơn giản như vậy. Có cái gì hảo phiên dịch? Các ngươi chính mình nhìn xem là đến nơi. Tới. Chúng ta xem tiếp theo câu. Câu này cũng rất đơn giản. Các ngươi chính mình nhìn xem. Câu này muốn phiên dịch một chút. Nghe hảo. Vì thế liền như vậy nhảy vọt qua hơn phân nửa nội dung. Các người chơi vẻ mặt huyết mà nhìn vị này tùy hứng ngữ văn lão sư. Nơi nào đơn giản? Nơi nào đơn giản? Rời đi vườn trường nhiều năm bọn họ. Căn bản không biết như thế nào phiên dịch a. Bạch thoại văn dịch thẳng có thể chứ. Đã hoàn thành nhiệm vụ mấy cái người chơi lòng còn sợ hãi mà nhìn bọn họ. Như vậy một đối lập. Kỳ thật bọn họ nhiệm vụ cũng không có rất khó sao. Đặc biệt là vị kia đọc sách giáo khoa. Tiêu Giao Du vốn dĩ liền lưu loát dễ đọc. Cơ hồ không nhiều ít khó khăn. Trừ phi lần đầu tiếp xúc áng văn chương này người. Nếu không cơ bản đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Tự yên lặng mở ra hệ thống giao diện. Bắt đầu tìm tòi có hay không phiên dịch thể văn ngôn tiểu trình tự. Nhưng mà, cũng không có. Hắn đồng tình một chút dư lại 5 vị tiểu đồng bọn. Này liền không có biện pháp. Hoặc là chính bọn họ hạt hôm nào phiên dịch. Hoặc là bọn họ đang nói chuyện thiên giới mặt hỗ trợ hạt hôm nào phiên dịch. Nói ngắn lại, ai cũng không có biện pháp bảo đảm chính mình phiên dịch toàn đối. Liền xem vận khí. Hy vọng trừ đến cái khó điểm ân y đối. Chính là lão sư giải thích quá cái loại này. Khó một chút câu. Cái thứ nhất bị trừ trung Chu Lãng. Tự nhiên yêu cầu phiên dịch sách giáo khoa câu đầu tiên. Bắc Minh có cá. Tên gọi là côn. Toàn văn tổng cộng 32 câu. Lấy một cái dấu chấm câu vì một câu tính. Cho nên mặc dù có câu thực đoạn. Có câu tặc trường. Mỗi người vẫn là chỉ phân phối một câu. 32 danh người chơi. Hơn nữa phía trước đọc diễn cảm một cái. Phiên dịch tự từ 5 cái. Tổng cộng 38 danh người chơi. Cho nên dư lại 2 cái người chơi. Rất có khả năng bọn họ nhiệm vụ chính là bối thư, cái này tất cả mọi người đều khẩn trương lên, mặc kệ phiên dịch câu nhiều khó, tổng so bối thư đơn giản, cái này bối thư cơ hồ chính là tử vong nhiệm vụ. Trừ bỏ mấy cái mang gian lận khí, những người khác đều không dám cam đoan nói chính mình có thể bối xuống dưới. Chu Lãng một bên thầm hô may mắn, một bên há mồm liền nói ra đáp án. Phương Bắc trong biển có một con cá lớn, tên gọi côn, có thể. Tiếp theo vị đồng học. Liền ngươi bên cạnh cái kia chạm không chạm tương nam sinh đi, ngữ văn lão sư khâm điểm ân y bên. Cạnh nam sinh, ngoặc kép chấm than, ta tào, cái này lão sư còn quản chạm tư. Hắn ngắm liếc mắt một cái sách vở. Đệ nhị câu là côn to lớn, không biết chảy mấy ngàn dặm, hóa thân thành chim, tên gọi là bằng, trường là dài quá điểm. Cũng may cũng rất đơn giản, vội vàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem đáp án nói ra, mặt sau vài câu khó khăn còn hành. Mãi cho đến con ngựa hoang cũng, bụi bậm cũng, sinh vật chi lấy tức thương thổi cũng, bị trừ trung Mạnh Bình vẻ mặt mộng bức. Này này đây là ở viết thơ sao? Quỷ biết là có ý tứ gì à? Càng nhưng khí chính là, vừa mới lão sư căn bản không giải thích câu này. Nói, đơn giản như vậy có cái gì hảo giải thích? Đúng vậy, đơn giản như vậy có cái gì hảo giải thích? Cho nên vì cái gì kêu nàng lên giải thích? Dù sao đều rất đơn giản. Chính ngươi đều nói không cần giải thích. Mạnh Bình đang nói chuyện thiên giới mặt rít gào nửa ngày. Cả người tính cách phảng phất cùng nàng thục nữ tên một chút đều không tương xứng. Lúc này, Hứa Uyển An rốt cuộc chậm gì gì mà đem chính mình lý giải đáp án phát ra tới. Ấp úng 2 phút Mạnh Bình cùng nhìn thấy cứu tinh giống nhau. Chạy nhanh chiếu đọc, giống con ngựa hoang lao nhanh giống nhau du khí. Phiêu phiêu dương dương bụi bậm. Phảng phất là từ sinh vật hơi thở thổi quét ngữ văn lão sư sắc bén ánh mắt chừng mắt nhìn nàng. Liếc mắt một cái, không tình nguyện mà nói. Ngồi xuống đi, lần sau nhớ rõ hảo hảo nghe giảng bài. Là, Mạnh Bình như được đại xá. Vội không ngừng mà đáp. Ngồi xuống lúc sau, Mạnh Bình khổ đại cừu thâm mà nhìn trước mặt sách vở. Chưa từng như vậy chán ghét quá thể văn ngôn. Thật là đáng sợ. Phó bản, Mạnh Bình, ha ha a, phó bản, Chu Lãng, hi hi hi, phó bản, Tiền Tuyết Nhung, phó bản, Lâm Nhạc, khụ, chỉ là một cái nhiệm vụ mà thôi. Đừng đem chính mình chỉnh đến cùng muốn điên rồi giống nhau. Yên tâm, chúng ta liền tính không hoàn thành nhiệm vụ cũng không có quan hệ. Dù sao nhiệm vụ trừng phạt cũng bất quá chính là chính chúng ta người hù dọa người một nhà. Hiện tại còn không có quỷ đâu. Phó bản, Mạnh Bình, nhưng là, nhiệm vụ hoàn thành có khen thưởng a. Bọn họ này mấy cái hoàn thành lâm thời nhiệm vụ đều có thể thấy. Chính mình cá nhân tài khoản nhiều một cái tích phân. Không phải tích điểm, chính là tích phân. Nói cách khác, người chơi lâm thời nhiệm vụ, bọn họ hoàn thành lúc sau, cũng có thể bắt được khen thưởng. Tuy rằng chỉ có người chơi một nửa, nhưng cũng thực không tồi. Đây chính là thêm vào thu vào. Phó bản, Hứa Uyển An, được rồi, chỉ là một cái tích phân mà thôi. Phó bản, Chu Lãng, mỗi lại tiểu cũng là thịt A. Một tiết khóa một cái tích phân, cả ngày xuống dưới chính là 8 tích phân. Bọn họ sống lâu một ngày mới bắt được 10 cái tích phân. 8 cái kia cũng coi như là một bút tiểu ngạch cự khoản. Hứa Uyển An hết chỗ nói rồi sau một lúc lâu. Hành đi, kia đại gia liền cố lên. Kế tiếp Hứa Uyển An, Lâm Nhạc cùng Tào Bắc Hàng, đều trừ đến hoặc khó hoặc đơn giản câu. Cũng may Hứa Uyển An tựa hồ năm đó thể văn ngôn học được thực không tồi. Ở nàng giúp đỡ hạ, vài người đều thuận lợi mà hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời Hứa Uyển An thành bọn họ tiểu đội học bá đại biểu. Đại gia sôi nổi đang nói chuyện thiên kênh soát học bá cầu chép bài tập. Là hoàn toàn không tính toán chính mình làm bài tập. Hứa Uyển An áp lực sơn đại. Đành phải trước đó thanh minh chính mình là cái văn khoa sinh. Chỉ có thể hỗ trợ làm văn khoa tác nghiệp. Sau lại bọn họ mới hiểu biết đến. Hứa Uyển An là Giang Tô tỉnh một người văn khoa sinh. Việc học thành tích phi thường ưu tú. Là cái thật học bá. Đáng tiếc nàng mới vừa tham gia xong thi đại học. Điền xong chí nguyện liền ra ngoài ý muốn. Bất hạnh ly thế. Từ nàng tiến vào trốn sát trò chơi đến bây giờ. Bất quá mới đi qua 2 tháng không đến. Những cái đó tri thức vẫn như cũ khắc ở trong đầu. Cho nên đi học khi mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Cũng không có chối từ làm bài tập thỉnh cầu. Vị này học bá tiểu muội muội thực ái làm bài tập. Mọi người thẳng hô nhặt được bảo. Tuy rằng Hứa Uyển An lần nữa thanh minh chính mình toán lý hóa cực kém. Nhưng bọn hắn cũng không có để ý. Toán lý hóa không quan trọng. Cùng lắm thì từ bỏ này bộ phận ngành học. Hơn nữa bọn họ hiện tại đã phân ban. Là cao nhị học sinh, vừa lúc tuyển chính là văn khoa, gặp được khoa học tự nhiên đề mục đều không khó, tin tưởng tiếp thu ý kiến quần chúng nhất định có thể giải quyết. Mới là lạ, đệ nhị tiết toán học khóa thượng, mấy cái tiểu đồng bọn đồng thời đối với sách vở N mặt mờ mịt, liền ký hiệu đều xem không hiểu, làm bài, không tồn tại, trước giúp bọn hắn giải thích một chút đề mục ý tứ rồi nói sau. Hết chương.